Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Cửu Phượng. Trách không được bọn hắn không nguyện ý đi vào phiến khu vực này. Đường Huyền Minh đồng tử màu vàng nhìn lướt qua sau lưng bóng tối, bị hắn cái kia băng lãnh mà mang theo uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú lên. Bóng tối rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, từng đoàn cái bóng từ bóng tối bên trong đứng lên. Co cẳng liền chạy, ở đây loại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi phía dưới lộ ra quỷ dị khó lường. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua liền rời ánh mắt, loại này bị tên là thiên ma sinh vật với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đánh chết lại nhiều cũng không sẽ có được cái khác thần thông. Loại sinh vật cổ quái này bản năng thần thông chính là tại giao diện xuyên qua, để người không có cách nào chân thực đụng chạm đến nó hình thể. Giống như vô hình vô xác, mà bọn hắn một cái khác thiên phú thần thông chính là căn cứ người khác nội tâm huyễn hóa ra sợ hãi nhất, tức giận nhất, không cam lòng nhất tràng cảnh, có thể nói là nhằm vào tâm linh công kích cường đại nhất. Nhưng công kích như vậy càng giống là thiên phú của bọn hắn. Người khác thu hoạch được, bởi vì chủng tộc khác biệt, cũng không có cách nào thi triển. Đường Huyền Minh đã từ cái thứ nhất đáng thương bị hắn đánh nổ ngay trong ma thủ đạt được phương diện này tin tức, vì vậy cũng không có lần nữa tính toán ra tay. Hắn tới ma quỷ bình nguyên cũng không phải sớm đám này thiên ma phiền phức. Hắn là muốn có được ngạo chiến truyền thừa. Vượt qua chân núi, Đường Huyền Minh bước chân một chút liền ngừng. Huyết sắc ánh trăng càng phát yêu dã. Trước mặt không khí lập tức liền đốt nóng lên. Một tòa cự đại khung xương tại Đường Huyền Minh trước mặt hừng hực thiêu đốt. Bị đoàn kia liệt diễm thiêu đốt, chung quanh hư không đều phát sinh không bình thường vặn vẹo. Vặn vẹo trong tầm mắt, cái kia một đoàn to lớn hài cốt càng phát dữ tợn cùng khủng bố. Quái thú to lớn có chim thân thể, cho dù toàn thân đã không gặp được nhiều thiếu vũ lông cùng huyết nhục, nhưng y nguyên có thể nhìn ra cái này so núi còn muốn khổng lồ hài cốt là một đầu chim. Để Đường Huyền Minh cảm thấy quỷ dị chính là, con chim này trên cổ còn dài lấy 9 khỏa đầu lâu. Đầu lâu bên trên huyết nhục đã biến mất, chỉ còn lại có 9 cái hơi có vẻ lanh lảnh đầu lâu. Để người cảm thấy quỷ dị chính là, 9 cái đầu đều cùng đầu người sọ rất giống nhau, mà không phải một cái chim đầu. Sâu ngọn lửa màu trắng còn ở phía trên thiêu đốt, như là một bộ nắm giữ linh trí vong linh sinh vật. Cửu Phượng, Đường Huyền Minh phản xạ có điều kiện giống như phun ra cái từ này. Cái này nguyên thủy mà hoang dã thời đại cùng hắn trong nhận thức biết thời đại thượng cổ có rất lớn chỗ tương đồng, rất nhiều thần thoại sinh vật đều có giống nhau cái bóng. Để Đường Huyền Minh một trận cho rằng đi vào thời đại thượng cổ, mà bây giờ đầu này to lớn hung thú liền cùng Đường Huyền Minh ấn tượng bên trong ghi chép tài thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại Sơn Hải Kinh bên trong dị thú rất giống. Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh, có nói, Đại Hoang bên trong, có tên núi Nhật Bắc Cực Tủ, nước biển Bắc Chú chỗ này, có thần chín thủ, mặt người thân chim, tên là Cửu Phượng, mà bây giờ, đầu này cửu đầu quái chim liền cùng Đường Huyền Minh ấn tượng bên trong Cửu Phượng không sai biệt. Nhiều, cùng ngạo chiến chết đứng tiên thiên yêu thần chính là nó sao? Đường Huyền Minh nhịn không được sợ hãi thán phục, cách tốt mấy dãy núi liền có thể nhìn thấy Cửu Phượng cái kia to lớn đầu lâu. Thân thể khổng lồ kéo dài chỉ sợ có mấy ngàn trượng, thậm chí lớn hơn, Đường Huyền Minh nhất thời ở giữa không có cách nào đoán chừng. Sâu ngọn lửa màu trắng lẳng lặng tại Cửu Phượng thi cốt phía trên thiêu đốt. Tựa hồ đã thiêu đốt trên vạn năm. Ngọn lửa màu trắng cùng tòa kia thi thể phía dưới huyết hồng sắc hình ngọn núi thành chênh lệch. Rõ ràng, Đường Huyền Minh trọn vẹn vượt qua mấy ngọn núi mới rốt cục đến Cửu Phượng thi cốt phía dưới. Vạn năm trước đó nhân hoàng thần thông tựa hồ đối với những này đồ thần cấp bậc cường giả không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cửu phượng thi thể nằm ngang trên một tòa sơn mạch, thương ngọn lửa màu trắng chỉ ở cửu phượng thi cốt phía trên thiêu đốt. Đường huyền minh thậm chí nhìn thấy không ít thương ngọn lửa màu trắng cùng những màu xanh biếc kia. Nhánh cây dung hợp, nhưng không có đem cây cối nhen nhóm. Ngọn lửa màu trắng tựa hồ không có nhiệt độ, là một loại lãnh diễm. Nhưng chậm chạp tới gần cửu phượng đường huyền minh lại phát hiện không phải như thế. Hắn trước hết nhất đến gần là cửu phượng ngón chân. Nguyên bản đây là thân chim bên trên nhất, là tinh tế thon dài một tiết. Nhưng bề ngoài nhìn qua so đường huyền minh cả người còn muốn lớn. Thậm chí đường huyền minh phát hiện, khi hắn đến cái kia một tòa toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ dãy núi lúc. Hắn không có cách nào tiếp tục tới gần. Huyết sắc sơn phong tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng không có loại kia mùi máu tươi, ngược lại lộ ra một cỗ riêng biệt mùi thơm ngát. Thời gian vạn năm kéo dài sơn phong vẫn là huyết sắc, mà không có biến thành màu đen. Thời gian đối với nó tựa hồ không có chút nào tác dụng. 3. Đường huyền minh một quyền nện vào trước mặt hư không. Hư không như là sóng nước, sóng gió nổi lên. Giống như có một tầng đặc thù lồng ánh sáng đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Cùng đường huyền minh bàn tay giao kích địa phương rõ ràng phát ra một tiếng ba tiếng vang. Hắn mấy triệu người lực lượng giống như châu đất xuống biển. Không có gây nên chút nào gợn sóng. Đường huyền minh cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ. Trên bản đồ chỉ là hắn muốn lấy được nhân tộc cường giả ngạo chiến truyền thừa ngay ở chỗ này. Đồ thần cấp bậc cường giả cho dù chết đi trên vạn năm y nguyên có đáng sợ như vậy thần uy sao? Xem ra trước đó đầu kia cùng kỳ tại nhân tộc nội bộ cương vực hoàn toàn chính xác nhận lấy phi. Thường vô nhân đạo đối đãi, liền đồ thần cấp bậc cường giả uy nghiêm cũng không có cách nào giữ vững. 2-3 lần liền bị ta chùy bảo, đường huyền minh xem như minh bạch đám người kia vì cái gì chết. Cũng không nguyện ý tiến vào ma quỷ bình nguyên nội bộ khu vực. Thu hoạch được đồ thần cấp bậc cường giả truyền thừa. Dạng này truyền thừa hoàn toàn chính xác tướng không đảm đương nổi cầm. Đường huyền minh tha lấy huyết sắc sơn phong đi một vòng lớn. Vẫn không có tìm tới tiến vào biện pháp. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nhảy đến không trung thử một lần thời điểm. Đột nhiên nhanh chóng ẩn tàng khí tức. Đã sớm bị hắn thuần thục nắm giữ long tộc thần thông thần vật tự hối tự nhiên mà vậy thi triển. Cả người hắn nháy mắt liền cùng hư không bên trong cái kia trong suốt vòng bảo hộ hòa làm một thể. Tại chỗ từ trong tầm mắt, từ cảm giác con người bên trong biến mất, viễn không bên trong, một vị tóc vàng thanh niên khống chế một trương gia thú bay lượn mà tới. Cổ phác gia thú nhìn qua không chút nào thu hút. Nhét vào nơi hẻo lánh cũng sẽ không để người chú ý. Nhưng lại có thể mang theo một vị thanh niên trong hư không bay lượn. Rõ ràng là một cọc ghê gớm dị bảo. Đường huyền minh có chút đỏ mắt, nhưng thói quen nín thở hơi thở, ngồi xổm ở một bên, chuẩn bị lựa chọn một cái thời cơ tốt xuất thủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tốt bảo vật cũng đương nhiên muốn tuyển chọn một cái tốt chủ nhân. Thanh niên cúi đầu xét lại một chút trong tay một chương cổ phác địa đồ. Sau đó nhìn thoáng qua trước mặt cháy hừng hực khổng lồ hung thú. Từ đáy lòng cảm khái nói, yêu tộc bên trong tiên thiên thần thú, đại danh đỉnh đỉnh cửu phượng, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch khủng bố tồn tại, thế mà hóa thành một đống xương khô, thật là khiến người ta bóp cổ tay. Hắn lời nói mặc dù đang cảm thán, nhưng trên mặt lại không có một chút bi thương, ngược lại mang theo kiêu ngạo, có thể chết ở nhân tộc năm đó cường đại nhất vương hầu một trong ngạo chiến trên tay. Ngươi cũng coi như không giả đời này. Thanh niên tóc vàng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chung quanh cũng không có người tung tích, ngoài miệng không khỏi xuất hiện một vệt tiếu dung, lẩm bẩm. Ta Trương Hàn quả nhiên là thiên mệnh chi tử,